hẹn xuân sau.

nghe cuối cùng hồn đi nữa vời. Yêu đương biến mặt khi mi khép chặt, lửa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nữa. Về quê thăm mẹ, từ độ sung thủ rèn nơi mẹ già run run tay gầy chúc tiên con lúc trời hừng đông và những ngày chiến thắng mẹ mong cơm sấy no lòng khi xa nhà. Bếp hồng lời mẹ ngày hành quân xa bên đầu núi, nhớ thương biết làm sao thân, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm trưa chiều quanh hiu nhớ mong con đêm ngày, chắc tóc mẹ nay trắng dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà, cô láng giềng cô thường sang chơi, con ước mơ bình yên con về, biển hồng bên bạn bè năm xưa, nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng về thương cháu nhỏ mẹ vui tuổi xa. Lòng khi xa nhà, còn mơ bếp hồng lời mẹ ngày hành quân xa bên đầu núi, nhớ thương biết làm sao thân, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm trưa chiều quanh nhớ mong con đêm ngày, chắc tóc mẹ nay trắng nhiều, dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà, cô láng giềng cô thường sang chơi, con ước mơ bình yên con về, biển hồng bên bạn bè năm mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng về thăm thương cháu nhỏ mẹ vui tuổi xa. Nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng về thăm thêm cháu nhỏ mẹ vui.

nhớ trọn đời. Tim tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Tim tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Từ già áo thư sinh xa mãi gia đình, đi giữa lòng đất mẹ, trải qua bao dâu bể, đời sóng gió điêu linh. Đời còn lắm công danh, người tranh đấu chưa thành, mưa gió còn giá lành, niềm đau thương canh cánh, đất mẹ buồn nắng tình. Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơi, vì yêu quê hương thương dòng nòi. Ai đành gieo buồn gieo sầu hận, lửa khói đốt chết bao niềm vui. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai hằn bao đau thương xoa u hoài, cho đời thôi buồn thôi sầu hận, cùng nói tiếng nói đất mẹ. Lệ mừng xót thương ơi, tìm đâu thấy những người đi chết vì đất mẹ, vượt qua sông qua bể, hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nối duyên quê đẹp hay rằng ai về, đi giữa lòng đất mẹ, tình yêu thương nhân thế cho trọn tiếng hèn. Đời còn lắm công danh, người tranh đấu chưa thành, mưa gió còn giá lành, niềm đau thương canh cánh, đất mẹ buồn nắng tình. Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơi, dòng nòi. Ai đành gieo buồn gieo sầu hận, lửa khói đốt chết bao niềm vui. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai hằn bao đau thương xoa u hoài, cho đời thôi buồn thôi sầu hận, cùng nói tiếng nói đất mẹ tôi. Lệ mừng xót thương ơi, tìm đâu thấy những người đi chết vì đất mẹ, vượt qua sông qua bể, hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nối duyên quê đẹp thay.

Nơi miền xa ba vui

mình còn gì cho nhau nữa không bàn đời nhé. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau hai ta có xa cũng gần. Thêm mỗi lần mình nhắc đến nhau, nhớ biên thư đôi trao nhiều nhé. Kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái. Rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ, dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà trơ vơ không tiếng cười trẻ thơ, người người như đời chờ một màu lam thương. Hỏi thăm anh mới biết tôi lên đường tòng trinh, giờ tôi nghiệp linh, đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi. Những chiều vui thành đô, anh có thương tôi đang gắng giặc ngoài biên, quân rừng xa bàn tay giảm nắng cháy không còn như ngày xưa. Khoảng thời gian nào đó tôi chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh, mơ một đêm trời thay nằm chung chuyện ván chút tâm sự lòng mình. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể nhiều nhé. Làm lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao, anh biết rồi tại sao. Đừng hẹn tôi ngày thiên lý, đời trai như chiến sĩ trình tha một lần đi. Bàn anh vì nước, vì anh vì máu thấm da vàng người Việt Nam. Chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh,

như vắng tiếng cười. Chành vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với đời còn nặng hai vai, thân tha hương hồ hai, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lối. Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lối. Rừng chiều một chiều tan bóng xế, khi gió cuốn điều hiu tìm chiều lên màu. Chiều xưa có nàng vẫn đợi, vẫn chờ trông ngóng mùa hoa tím rừng thu. Hẹn khi nào ngày đi chiến đấu, hoa rừng tiến người yêu. Khi nghe gió rừng sao xuyên khoe tím rừng hoa tím, đợi bóng anh về. Gió lạnh đầu mùa, một mùa thu man mác, rung gió tím ngàn hoa như màu tóc nàng. Ngồi mơ ngóng ngoài biên thủy, có người chiến sĩ hành quân giữa trời khuya. Lạnh đâu ôi vì trông rét mướt, thương người với tình thương. Khi nghe gió rừng sao xuyên, ôi tím rừng hoa tím, mừng hết bao lần. Vi vu đưa lòng về từ biên khu, non xanh bao la chấm trùng khuất trong rừng thu. Dư âm đâu đây nghe vọng buồn lên ngát mi, qua bao ngăn cách ôi buồn kẻ ở người đi. Rồi một đàn chim theo gió ngàn đưa lối, mạch bóng người đã về khi chiều tím nhuộm thu. Nụ cười đẹp môi hoa cài lên áo anh, đóa hoa thơm dịu hiền. Tím cả rừng chiều thẹn thùng may áo cưới, nhắc nhớ đến người đi duyên